Người chiến thắng Lang Lang, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên như dự đoán, ngày hôm sau, cổ phiếu của Long Tuyền lập tức đạt mức giới hạn. Tăng cú tăng mạnh này khiến Vương Hiền Thành bị đánh úp không kịp trở tay. Ban đầu, hắn định chờ giá cổ phiếu xuống thấp để mua lại số cổ phiếu Long Tuyền trong tay Lương Tỉnh, nhưng với mức giá hiện tại, dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng. Vì vậy, khi Lương Tỉnh ra giá 10 tỷ để bán 35 cổ phần của mình, Vương Hiền Thành buộc phải nghiến răng chấp nhận, dù đau đớn đến mấy cũng phải nuốt trọn. Nhưng cũng may mắn, trong họa có phúc, bởi trước đó, hắn đã ký hợp đồng bí mật với Giang Hàn để mua lại Lăng Tuyết Sâu Hâu với giá 4 tỷ, đồng thời chuyển nhượng 30 cổ phiếu của Long Tuyền, vậy nên hắn không hoàn toàn chịu lỗ. Với 10 tỷ cộng thêm 4 tỷ, Vương Hiền Thành sẽ dùng một công ty đã xuống dốc là Lăng Tuyết Sâu Hâu để đổi lấy 65 cổ phần của tập đoàn Long Tuyền. Xét về khía cạnh thương mại, đây là một vụ làm ăn thành công với hắn. Không ngờ buổi livestream lại thành công đến thế. Đúng vậy, chú David quá đỉnh. Ôi sếp ơi, tối nay tuyệt vời quá. Thật sự qua đỗi thành tựu. Nào, cụng ly, ngày mai tiếp tục. Trong khi Lương Mộng vẫn còn đắm chìm trong niềm vui mừng với đội ngũ vì thành công rực rỡ của buổi livestream, cô không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình. 3 ngày tiếp theo, cổ phiếu Long Tuyền tiếp tục tăng trần, với mức tăng cao nhất trong ngày lên tới hơn 14. Lương Mộng và Lâm Thanh mỗi ngày bước vào công ty, đầu ngẩng cao như sắp chạm đến trần nhà. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp trong mắt họ. Chị à, chị có thể bán cổ phiếu rồi. Lương Mộng hân hoan cầm điện thoại lên và gọi cho Lương Tỉnh. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó chỉ nghe Lương Tỉnh nói với giọng lạnh nhạt. Chị đã chuyển 10 tỷ cho Vương Hiền Thành rồi. Cái gì? Ai? Lương Mộng không thể tin vào tai mình. Em nghe rồi đấy, không còn gì nữa thì chị cúp máy đây. Lương Tỉnh nói xong, liền tắt máy. Lương Mộng như bị sét đánh ngang tai. Điều này có nghĩa là bố của Vương Tải Vũ, sắp tới sẽ là cổ đông lớn nhất của Long Tuyền. Nếu tại cuộc họp cổ đông tới đây, Lương Mộng và Giang Hàn không đứng cùng chiến tuyến, Long Tuyền sẽ nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Vương. Bình tĩnh lại, Lương Mộng đổ mồ hôi lạnh. Tại sao chị gái lại làm như vậy? Nhưng rồi cô nhanh chóng trấn an bản thân, vì dù thế nào đi nữa, cô và Giang Hàn vẫn cùng đứng trên một chiến tuyến. Về điểm này, Lương Mộng rất tự tin. Cô luôn giữ vị trí trong lòng Giang Hàn mà khiến anh ta sẵn sàng nhượng bộ bất cứ lúc nào. Như vậy, Lương Mộng vẫn giữ được quyền kiểm soát Long Tuyền với tư cách là CEO. Những ngày sau đó, Lương Mộng và Lâm Thanh bận rộn với việc livestream, hầu như không có lúc nào ngồi xuống. Toàn bộ tòa nhà Long Tuyền và các cửa hàng đại lý mỗi đêm đều sáng đèn, tất cả mọi người đều dốc sức cho các buổi phát trực tuyến dọc màn hình. Tuy nhiên, Lương Mộng nhận thấy Lâm Thanh dạo này có điều gì đó kỳ lạ. Cô thường xuyên tan làm muộn và không đi cùng Lương Mộng về, thay vào đó là tự gọi xe. Hỏi ra thì Lâm Thanh chỉ bảo đi gặp bạn bè. Ban đầu, Lương Mộng nghĩ đó là Lữ Châu. Nhưng có một lần, cô gặp Lữ Châu đang chạy bộ một mình dưới nhà, mà không thấy Lâm Thanh đâu. Ngày hôm đó, Lữ Châu đến đón mẹ Lâm để đi khám bệnh tại bệnh viện Hoa Thủy. Dì ơi, cuối cùng cũng đến lượt khám ở bệnh viện Hoa Thủy. Khó đặt lịch quá, cháu phải hẹn trước 2 tuần mới tới lượt. Mẹ Lâm từ chối, ôi dào, không cần đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm trước, Thanh Thanh mua gói khám quốc tế 299 tệ của một trung tâm y tế quốc tế. Dì thấy cũng ổn, giờ đang chờ kết quả kiểm tra. Lữ Châu nghe thế cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi lại. Trung tâm y tế quốc tế, mẹ Lâm đang muốn tìm người để chia sẻ, liền tuôn một tràng. Đúng rồi, là một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô, có xe đưa đón, khám tổng quát và hội chẩn luôn. Vừa vào đã có người đưa khăn, trà, nước uống. Nghe xong, Lữ Châu thắc mắc, có phải là trung tâm y tế quốc tế Kim Sơn không? Đúng đúng, chính là trung tâm y tế quốc tế Kim Sơn. Mẹ Lâm vỗ đùi đáp, Lữ Châu thầm nghi ngờ, nơi đó sao có thể có gói khám chỉ 299 tệ. Trước đây, trong một cuộc thi đấu quốc tế, Lữ Châu bị chấn thương cổ tay. Ban tổ chức lo sợ sự cố sẽ ảnh hưởng đến họ nên đã đưa anh đến trung tâm y tế Kim Sơn để kiểm tra toàn diện. Chỉ riêng phí kiểm tra cổ tay đã tốn hơn 20,000 tệ. Ngay cả khi giảm giá, cũng không thể nào xuống tới 299 tệ. Hơn nữa, sau đó quản lý của Lữ Châu nói với anh rằng, Ban tổ chức rất thành tâm xin lỗi và giải thích rằng Trung tâm Y tế Quốc tế Kim Sơn là dạng thành viên cao cấp, phí VIP nghe đâu lên tới hơn 2 triệu tệ mỗi năm. Sao Lâm Thanh có thể đưa mẹ mình đến một nơi như vậy? À, dạo gần đây Lâm Thanh còn có thời gian để đưa dì đi khám bệnh ở bệnh viện tư à, cô ấy không đi làm sao? Nghỉ phép à, lỡ cho hỏi dò. Con bé với Lương Mộng gần đây đang làm livestream bán hàng, bận bịu lắm. Mẹ Lâm vội vàng xua tay, cả ngày chân không chạm đất, về đến nhà là nằm lăn ra ngủ luôn. Có hôm Lương Mộng còn về sớm hơn, Lâm Thanh thì thường xuyên nửa đêm mới về. Lữ Châu nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng. Anh bỗng nhận ra, dạo này Lâm Thanh ít tìm anh hơn, tần suất chia sẻ cuộc sống qua điện thoại cũng giảm hẳn. À đúng rồi, Lữ Châu, dì đang định nhờ cháu một việc. Hay là chúng ta xuống quán cà phê dưới nhà nói chuyện? Mẹ Lâm lau tay, có vẻ như có chuyện quan trọng cần bàn. Dì ơi, không cần ra quán cà phê đâu, ở nhà cũng được mà. Lữ Châu biết người lớn tuổi thường không thích tốn tiền, nên khuyên mẹ Lâm đừng khách sáo. Nhưng mẹ Lâm rất kiên quyết, bà cho rằng việc này không thể nói một cách bình thường ở nhà được. Được cả, Lữ Châu đành đồng ý, dù sao dạo này anh cũng không có trận đấu nào, thời gian cũng rảnh rỗi. Lữ Châu nghĩ đến câu nói của Lỗ Tấn, phải dùng thời gian người khác uống cà phê để làm việc. Nhưng hiện giờ, không có việc gì làm, Lữ Châu cũng đành phải đi uống cà phê thôi. Lữ Châu, dì có chuyện muốn bàn với cháu. Mẹ Lâm ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói trong quán cà phê. Dạ, dì nói đi. Lữ Châu nhấp một ngụm cà phê sữa trắng, có chút lo lắng trước thái độ nghiêm túc của bà. Lần trước cháu dẫn chúng ta đi xem ngôi nhà ở Cửu Đình. Cả dì và Lâm Thanh đều rất ưng ý, môi giới cũng đã giục dì mấy lần rồi, dì nghĩ. Muốn sớm định đoạt, mẹ Lâm nói, cách chương.